Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 659, chương 649, Xích Vương. Đối Xích Vương, Bố Lạc Lâm có sâu hơn ấn tượng, đây là một cái thực lực mạnh mẽ bất hủ chi vương. Không kém gì Vô Thương cùng Côn Đế, có thể nói vô thượng cự đầu. Ngày xưa ở thời đại tiên cổ cùng cửu thiên thập địa một phương trong chiến đấu, có thể nói là sát thần bình thường tồn tại, chết ở vòng tay hắn cửu thiên thập địa tiên vương không ngừng một vị. Đây là một cái có thể cùng luân hồi tiên vương cùng vô trung tiên vương chém giết ngoan nhân. So với An Lan như vậy miệng pháo muốn cường đại hơn nhiều. Căn cứ giờ khắc này Bố Lạc Lâm từ tinh không trong dấu ấn được tin tức. Trong dị vực truyền lưu Xích Vương ở tiên cổ trong trận chiến ấy chịu thương nặng. Vẫn đang bế quan ăn dưỡng. Tộc này vô số năm qua vẫn biết điều không gì sánh được. Ẩn cư ở trong một phương vũ trụ này. Tiên cổ trong trận chiến ấy bị thương. Không đúng sao? Bố Lạc Lâm cười khẽ. Hắn nhưng là biết. Xích Vương bị thương căn bản không phải tiên cổ đại chiến dẫn đến. Lúc trước trận chiến đó, Vô Thương cùng Côn Đế cùng hắn thực lực tương đương đều không có quá đáng lo. Hắn làm sao có khả năng trọng thương sắp chết? Đối phương là bởi vì ở thời đại tiên cổ muốn nghịch loạn thời không, đánh giết nhỏ yếu thời kỳ Thạch Hạo, kết quả đưa tới dòng sông thời gian Hạ Du nữ đế bị kích thương sau, lại bị thời gian nhân quả lực lượng phản phệ, lúc này mới bế quan. Hắn ngược lại cũng đúng là một nhân vật, dựa vào thương thế rút đi cũ thể, sinh ra thần thai, muốn tiến thêm một bước. Trong nguyên bản kịch tình như không phải là bị Thạch Hạo quấy dày, có lẽ vẫn đúng là có thể đột phá, đến tiếp cận đồ tể táng chủ cấp bậc kia. Bố Lạc Lâm thầm nghĩ trong lòng. Xích Vương bản thể là thời gian thú, vốn là thiên phú mạnh mẽ, bị nhân quả phản phệ sau, đơn giản tiến một bước lột xác, muốn phá vương thành đế, kết quả bị Thạch Hạo phá hoại, tân sinh thân thể bị chém giết một nửa, sắp thành lại bại. Bố Lạc Lâm cảm thấy, nếu là đối phương thật có thể thành công, phá vương thành đế không có khả năng lắm. Thế nhưng đạt đến đồ tể như vậy, thân cư chuẩn tiên đế hào quang cấp độ vẫn có hy vọng. Thời gian thú huyết mạch, không biết so với chân long làm sao, nếu là đủ mạnh, ngược lại cũng vẫn có thể xem là một cái phân thân lựa chọn. Nghịch loạn thời gian, liền tiên đế đều vô cùng kiêng kỵ, thế nhưng Xích Vương chỉ là một cái tiên vương, nhưng là dám làm như thế. Mà khi sơ ngắn ở dị vực chư vương dưới sự phối hợp, đúng là thành công giết chết không ít thiên tài, chỉ là cuối cùng đụng với Thạch Hạo mới cuối cùng thất bại. Thấy rõ thời gian thú một mạch xác thực là không phải bình thường. Điều này làm cho Bố Lạc Lâm trong lòng sản sinh hiếu kỳ. Sau một khắc, bóng người của hắn ở trong vũ trụ sao trời cất bước. Nghĩ muốn đi tới Xích Vương bế quan vị trí. Rất nhanh, hắn trong bóng tối khống chế lại vài tên Xích Vương một mạch chí tôn. Thành công biết được mình muốn biết đến đồ vật. Bóng dáng của Bố Lạc Lâm ở trong hư không qua lại. Rất nhanh đi đến một chỗ cổ địa. Đây là Xích Vương một mạch hạt nhân trọng địa. Tộc này toàn bộ tinh anh cường giả vô số năm qua đều là ẩn cư ở đây. Bảo vệ bế quan bên trong Xích Vương, Bố Lạc Lâm một đường ẩn nấp hành tung của chính mình, hướng về nơi này cổ địa trung tâm mà đi. Ven đường, hắn nhìn thấy rất nhiều bàng bạc cự thành, bên trong có đại lượng tu giả. Thế nhưng hắn cũng không có dừng lại, bởi vì biết Xích Vương cũng không ở này. Rất nhanh, hắn xuyên qua vô số cự thành, đi đến một dãy núi bên. Nơi này có một tòa tiểu thổ thành tọa lạc, xem ra rất keo kiệt. Ai sẽ nghĩ tới, đường đường bất hủ chi vương sẽ ẩn giấu ở như thế hẻo lánh địa phương tu dưỡng đây. Bố Lạc Lâm nhìn tòa kia tiểu thổ thành, khóe miệng lộ ra ý cười. Sau đó, hắn đem bóng người của chính mình ẩn náu, tiến vào tiểu thổ trong thành, đi đến trong đó lớn nhất một tòa phủ đệ trước. Quả thật sự ở nơi này, khi nhìn thấy một đầu mọc ra giao long đầu, sư tử thân, cả người đều che kín giữ tợn gai xương màu đỏ thẫm dị thú chính một bộ an nhàn thần sắc nằm ở cửa. Phủ đệ phơi nắng, Bố Lạc Lâm nhất thời lộ ra nụ cười. Con dị thú này, thình lình chính là Xích Vương một mạch huyết thống thuần chính nhất thời gian thú. Được xưng thời gian con cưng, nắm giữ nghịch loạn thời không năng lực, được gọi là dị vực bất bại chủng tộc một trong, vô cùng mạnh mẽ. Bố Lạc Lâm không chỉ có biết một đầu này là thời gian thú, hơn nữa còn biết chuyện này căn bản là Xích Vương bản thể. Cũ thể phách đã rút đi, đây là mới thần thai, quả thực để hắn thành công rồi. Bố Lạc Lâm thầm nghĩ trong lòng, trong nguyên bản kịch tình, nếu không có cụ này tân sinh thân thể bị Thạch Hạo chém xuống một nửa, bất đắc dĩ chỉ có thể đem cũ thể xác dung hợp đi vào. Nói không chắc thực lực của Xích Vương sẽ ở vốn là cấp độ trên có một cái to lớn tăng lên, đạt đến đồ tể cái cảnh giới kia, liền để ta xem một chút, ngươi có tư cách hay không trở thành ta tôn thứ tư phân thân. Sau một khắc, Bố Lạc Lâm trực tiếp hiện thân, hướng về Xích Vương đi tới. Hả? Phát hiện Bố Lạc Lâm xuất hiện, đầu kia màu đỏ thẫm thời gian thú nhất thời lộ ra vẻ giật mình. Dĩ nhiên khoảng cách như thế gần ta mới phát hiện hắn. Làm sao có khả năng? Xích Vương trong lòng có chút không thể tin được. Tuy rằng thần thai này vừa mới lột xác ra, thực lực so với hắn cũ thể muốn suy yếu nhiều lắm, thế nhưng chí ít cũng là bất hủ cấp độ mới đúng. Làm sao sẽ liền một cái xa lạ sinh linh tới gần đều phát hiện không được? Bất hủ chi vương, Xích Vương nhất thời trong lòng hơi trầm xuống. Giải thích duy nhất chính là tên kia chính là một vị bất hủ chi vương cấp độ cường giả, bằng không hắn không thể phát hiện không được. Khí tức chưa quen thuộc, lẽ nào là kỷ nguyên này thành tựu mới vương giả? Làm đoán được Bố Lạc Lâm khả năng là một vị bất hủ chi vương sau, Xích Vương phản ứng đầu tiên cũng không phải đào tẩu, bởi vì cùng tiên vực không giống nhau, dị vực nhưng là không gì sánh được đoàn kết. Hắn không tin sẽ có dị vực bất hủ chi vương sẽ đến gây bất lợi cho hắn. Thế nhưng rất nhanh, hắn vẫn là ý thức được không đúng địa phương. Chính mình chưa quen thuộc đối phương khí tức, còn có thể là bởi vì chính mình vẫn đang bế quan, mà đối phương lại là gần đây quật khởi vương giả duyên cớ. Thế nhưng giờ khắc này tên kia cả người tỏa ra khí tức, nhưng là không gì sánh được ác liệt. Vậy thì để Xích Vương hoài nghi rồi, bởi vì mặc dù là ở toàn bộ dị vực, hắn cũng là uy danh vô tận, là cùng Vô Thương, Côn Đế đặt song song nhân vật. An Lan như vậy bất hủ chi vương ở trước mặt hắn đều muốn cung cung kính kính. Không thể có dị vực bất hủ chi vương dám đến đây, hắn nơi bế quan vẫn là một bộ vênh váo hung hăng dáng dấp. Ý thức được không đúng, Xích Vương ngay lập tức muốn rời đi. Hắn giờ khắc này chính là thần thai, chiến lực có hạn, vô pháp ngang hàng bất hủ chi vương cấp bậc cường giả. Xích Vương, cớ gì sốt ruột rời đi? Nhìn thấy kia màu đỏ thẫm thời gian thú muốn rời khỏi nơi này, Bố Lạc Lâm nhất thời nở nụ cười. Sau một khắc hắn trực tiếp lấy ra 9 đại thiên bi, đem chu vi thời không hoàn toàn trấn phong. Cái gì? Nghe được lời của Bố La Lâm, Xích Vương sắc mặt đột nhiên biến. Sinh linh này dĩ nhiên nhận ra hắn. Làm sao có khả năng? Ta dĩ nhiên vô pháp xuyên thấu hư không rồi. Sau một khắc, càng thêm để hắn giật mình sự tình phát sinh. Trên bầu trời, 9 tôn tỏa ra khí tức quỷ dị, hình như bia mộ đồ vật ổn định thời không. Dĩ nhiên là để hắn đều không thể qua lại hư không rồi. Loại khí tức này, 9 đại thiên bi chấn phong thời không, tỏa ra thần vương cấp gợn sóng. Loại khí tức này quá mức khủng bố, để Xích Vương chớp mắt hai mắt trợn tròn, lộ ra không gì sánh được thần sắc kinh hãi. Khí tức của thần vương cấp, vậy cũng là tương đương với hoàn mỹ tiên đế. So với thương đế hồng đế như vậy, chuẩn tiên đế còn cường đại hơn vô cùng. Xích Vương ở sức mạnh như vậy trước mặt, trực tiếp có một loại phàm nhân đối mặt vô thượng thần linh cảm giác. Xích Vương, người không phải luôn luôn ham muốn phá vương thành đế sao? Bây giờ cấp số này đồ vật ngay ở trước mắt của ngươi. Bố Lạc Lâm từng bước một đi tới Xích Vương, trước mặt, lộ ra ý cười. Nghe nói như thế, sắc mặt của Xích Vương càng là kịch biến. Hắn nhìn về phía chín đại thiên bi, chỉ cảm thấy tâm thần đều đang rung động. Trái cây kia thật chính là loại cấp độ kia sức mạnh sao? Siêu thoát với chư vương bên trên, thuộc về đế giả sức mạnh. Ngươi là ai? Xích Vương nhìn chằm chằm bố Lạc Lâm, trong con ngươi có từng tia sợ hãi. Hắn giờ phút này đã hoàn toàn không liên lạc được ngoại giới. Bị vây nhốt ở này một mảng nhỏ trong thời không, ta là chủ nhân của ngươi. Bố Lạc Lâm mở miệng nói, ngươi nói cái gì? Xích Vương nghe vậy, nhất thời cắn răng, hắn cảm giác được đối phương đang cố ý nhục nhã hắn. Nhưng mà sau một khắc, thần sắc của hắn chớp mắt biến đổi. Cặp kia óng ánh con mắt lập tức không gì sánh được lờ mờ. Dường như mất đi linh hồn bình thường. Chủ nhân, chỉ chốc lát sau, Xích Vương khôi phục thần thái. Nhưng nhìn hướng thần sắc của bố Lạc Lâm nhưng là có 180 độ chuyển biến. Càng là thật gọi thẳng bố Lạc Lâm là chủ nhân, lộ ra không gì sánh được vẻ cung kính. Gặp một màn này, bố Lạc Lâm mỉm cười gật đầu. Tất cả những thứ này đều là bởi vì hắn vừa mới trực tiếp phát động trong lục đạo hình thức xúc sinh đạo. Lấy hắn bây giờ xưng thánh cấp ý chí khác, xúc sinh đạo nô dịch bí thuật nếu triển khai, ở một giới này trừ phi là chuẩn tiên đế, bằng không cái khác bất luận cái gì cường giả đều không thể chống đối. Sẽ chớp mắt trở thành nô bộc của hắn, nô dịch Xích Vương sau. Bố Lạc Lâm đầu tiên là từ đối phương nơi đó được càng nhiều liên quan với dị vực tin tức. Tiếp theo đối thời gian thú một mạch có rất thâm nhập hiểu rõ. Xác thực là một cái thiên phú dị bẩm mạnh mẽ chủng tộc. Bất quá khoảng cách trở thành ta thứ tư phân thân còn kém một chút. Cuối cùng, bố Lạc Lâm không có đem thời gian thú lựa chọn vì chính mình phân thân. Dòng máu này độ mạnh so với hắn mong muốn muốn hơi hơi kém một chút. Sở dĩ nô dịch Xích Vương là bởi vì bố Lạc Lâm muốn lấy một cái bình thường thân phận làm chủ dị vực. Không sai, hắn dự định gia nhập dị vực, trở thành một tên trên danh nghĩa bất hủ chi vương. Có Xích Vương dẫn tiến, chỉ cần nói ta là tới tự với giới hải. Nói vậy côn đế các loại cái khác bất hủ chi vương tất nhiên sẽ không hoài nghi. Bố Lạc Lâm thầm nghĩ trong lòng, đối với dị vực chư vương, bố Lạc Lâm là rất thưởng thức, bọn họ so với tiên vực tiên vương muốn đoàn kết quá nhiều. Từ rất nhiều chuyện lệ trên đều có thể thấy được, cho tới cái gọi là sát phạt quá ác, này theo bố La Lâm không đáng kể chút nào. Bất luận là cửu thiên thập địa, vẫn là tiên vực giới hải, dị vực rất nhiều bất hủ chi vương giết chóc đều là những thế giới khác sinh linh. Đều là đối với bọn họ mà nói dị tộc. Này cùng trong nguyên thủy vũ trụ, nhân loại tộc quần lấy thiết huyết chính sách đối phó rất nhiều dị tộc có gì khác biệt? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,